Dòng máu, chương 22, góc truyện audio.com. Hamburg, thứ sáu mồng 1 tháng 10. 2 giờ sáng, gió từ ngoài biển thổi vào. Bầu không khí của buổi sáng sớm thật lạnh lẽo và ẩm ướt. Trên các con phố của khu Reeperbahn ở Hamburg chật ních các du khách háo hức đi thử những thú vui bị cấm của thành phố tội lỗi. Reeperbahn cung cấp tất cả các mùi vị một cách vô tư. Rượu, ma túy, gái điếm hoặc đĩ đực, tất cả đều sẵn sàng với mọi giá. Những quán rượu có chủ là đàn bà thắp đèn lòe lòe trên các con phố chính. Trong khi đó ở Grossfreite đang biểu diễn các show thoát y dâm dật. Herbert Strass, cách đó một dãy nhà, dành riêng cho người đi bộ. Hai bên phố là các cô gái điếm ngồi thành hàng bên trong các cửa sổ nhà họ. Phô phang mọi thứ trên cơ thể qua chiếc áo ngủ mỏng tang. Bẩn thỉu không che giấu gì hết. Khu Reeperbahn là một cái chợ rộng lớn. Một cửa hàng thịt người. Nơi bạn có thể chọn bất kỳ xúc thịt nào mà bạn đủ tiền trả. Đối với người khắt khe thì đây là tình dục đơn giản. Kiểu truyền giáo. Còn đối với những người thích nhiều thứ thì nơi đây có quá đầy đủ các trò dâm ô đê tiện cho họ thưởng thức. Ở khu Reeperbahn, bạn có thể mua một cô bé hoặc cậu bé 12 tuổi. Hoặc lên giường với cả bà mẹ và cô con. Nếu sở thích của bạn hơi kỳ quặc, bạn có thể để bị đánh bằng roi cho đến khi đạt tới cực khoái. Bạn cũng có thể tổ chức một cuộc truy hoan trong một phòng ngủ bốn bức tường là gương với nhiều cô gái và chàng trai tùy theo sức khỏe của bạn. Khu Reeperbahn tự hào rằng nó có thể đáp ứng được tất cả mọi người. Những cô điếm trẻ mặc váy ngắn và áo khoác bó lượn lờ trên các vỉa hè. Gạ gẫm đàn ông đàn bà và thậm chí cả các cặp trai gái đi qua. Người quay phim chậm rãi bước dọc theo phố. Là đối tượng cho cả tà gái điếm và các chàng trai đánh má hồng. Anh ta phớt lờ tất cả cho đến khi tới gần một cô gái tuổi không quá 18. Cô ta có mái tóc vàng óng. Cô ta đang đứng dựa lưng vào tường và nói chuyện với bạn. Cô ta quay sang người đàn ông đang tiến tới và mỉm cười. Anh có muốn một bữa tiệc không? Anh yêu, em và bạn em sẽ cho anh một màn đầy thú vị đấy. Người đàn ông nhìn cô ta rồi nói. Chỉ mình em thôi, cô kia nhún vai và bỏ đi. Em tên là gì? Hildy, em có muốn lên phim không? Hildy, người quay phim hỏi, cô gái trẻ nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng. Lạy chúa, anh không định giở trò minh tinh Hollywood với em đấy chứ? Anh ta mỉm cười trấn an. Chấm, không, không, đây là lời đề nghị thành thật. Đó là phim sex. Anh quay cho một người bạn, thế thì giá là 500 mark, trả tiền trước, tốt, cô ta lấy làm hối hận vì đã không đòi thêm. Được, cô ta sẽ tìm cách xin anh ta tiền thưởng. Em phải làm gì đây? Hildy hỏi, độ. Hildy đang hồi hộp, cô ta trần truồng nằm dài trên giường trong căn phòng ngủ nhỏ đồ đạc tồi tàn. Nhìn ba người còn lại và nghĩ ngợi, có cái gì không ổn ở đây? Bản năng của cô ta đã được mài giũa trên các đường phố Berlin, Munich và Hamburg, cô ta đã học cách tin tưởng, có cái gì đó ở những người này khiến cho cô ta không tin được. Cô ta muốn ra khỏi đây trước khi mọi chuyện bắt đầu nhưng họ đã trả trước cho cô 500 mark, và hứa cho cô ta thêm 500 mark nữa nếu cô ta làm tốt. Cô ta sẽ làm tốt, cô ta là một tay chuyên nghiệp và tự hào về công việc của mình. Cô ta quay sang người đàn ông trên giường. Bên cạnh cô ta, trông anh ta khỏe mạnh và có vóc dáng dẹp. Thân hình không có một sợi lông nào. Chỉ có bộ mặt khiến Hildy bận tâm. Anh ta quá già cho thể loại phim này. Nhưng vị khán giả ngồi yên trong góc mới làm Hildy bận tâm nhất. Người này mặc một chiếc áo khoác dài. Đội một cái mũ lớn và đeo kính đen. Hildy thậm chí không biết được đây là đàn ông hay đàn bà. Cảm giác có vẻ không ổn. Hildy sờ dải băng đỏ buộc quanh cổ. Tự hỏi tại sao họ lại bắt cô ta đeo nó. Người quay phim nói. Được rồi. Tất cả sẵn sàng. Diễn. Tiếng máy quay kêu xè xè. Hildy đã được dặn trước phải làm gì. Người đàn ông nằm ngửa ra. Hildy bắt tay vào việc. Cô ta bắt đầu làm một vòng. Đùng cặp môi và cái lưỡi điêu luyện bắt đầu từ tai người đàn ông xuống cổ. qua ngực, bụng và tiếp tục xuống dưới, giữa hai chân, rồi đùi, rồi các ngón chân, quan sát thái độ của anh ta, rồi cô ta lại ngược lên trên, từ từ, nhẹ nhàng, người đàn ông bây giờ đã hoàn toàn cứng lên, rắn như đá, đi vào cô ta, chấm, tiếng người quay phim, người đàn ông leo lên người cô ta, và bắt đầu đi vào. Hildy đã quên hết nỗi sợ hãi ban đầu. Cảm giác thật tuyệt vời. Mạnh lên anh yêu, cô ta gào lên, người đàn ông đã hoàn toàn ở trong cô ta. Và Hildy bắt đầu cử động cùng anh ta. Ở cuối căn phòng, vị khán giả chồm người về phía trước, theo dõi từng cử động. Cô gái trên giường đã nhắm mắt lại. Cô ta đang làm hỏng mọi việc. Mắt cô ta, chấm, vị khán giả la lên. Người đạo diễn nói to, chấm, mở mắt ra, Hildy giật mình mở mắt ra. Cô ta nhìn người đàn ông ở bên trên mình. Anh ta rất khỏe, đây là loại mà cô ta thích, cứng rắn và mạnh mẽ. Anh ta chuyển động nhanh hơn và cô ta cũng bắt đầu nhanh lên. Thông thường thì cô ta không đạt được cực khoái nếu không có cô bạn của mình. Với những khách hàng khác thì cô ta giả vờ và họ không thể nào nhận ra được sự khác biệt. Nhưng người quay phim đã cảnh cáo cô ta rằng nếu cô ta không đạt được cực khoái thì sẽ không được nhận tiền thưởng. Và bây giờ cô ta cố gắng thả lỏng đầu óc mà nghĩ đến những thứ đẹp đẽ sẽ mua bằng số tiền này. Và cảm thấy bắt đầu lên đến tột đỉnh. Mạnh lên, cô ta gào lên, thân hình cô ta quằn quại. À hát, cô ta hét lên, vị khán giả gật đầu và người quay phim nói to. Chấm, nào. Đôi tay người đàn ông di chuyển về phía cổ cô gái. Những ngón tay to tướng của anh ta quấn quanh khí quản và siết chặt. Cô ta nhìn vào mắt anh ta và hiểu được mọi chuyện. Lòng tràn ngập kinh hoàng. Cô ta cố hét to, nhưng đã không thể thở được nữa. Cô ta giãy giụa điên cuồng để thoát ra. Thân hình co giật trong khoái lạc, nhưng người đàn ông vẫn ghì chặt xuống. Không có lối thoát. Vị khán giả chìm vào sự thích thú, nhìn vào cặp mắt cô gái đang giãy chết, quan sát cô ta bị trừng phạt, thân hình cô gái giật mạnh một lần nữa rồi nằm im, bất động. Cách chương.